Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Giang Mạt cứ chăm chú nhìn căn nhà, Bùi Xuyên hỏi, chị sao thế? Giang Mạt hoàn hồn, lắc đầu, không có gì. Thực ra cô hơi muốn hỏi mình có phải lần đầu đến đây không, nhưng như vậy chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Hơn nữa vừa rồi Bùi Xuyên cũng nói, chuyện anh có căn nhà này chỉ từng nhắc qua với cô một lần, chứng tỏ trước đây cô chưa từng tới đây. Bùi Xuyên đỗ xe, hai người vội vã chạy vào nhà dưới cơn mưa tầm tã. Vừa vào trong, Bùi Xuyên đi lấy khăn, còn Giang Mạt tranh thủ thời gian đó quan sát căn nhà. Tầng 1 có phòng khách, bếp mở, nhà vệ sinh. Tầng 2 là 4 phòng với cửa đóng kín, chắc hẳn là phòng ngủ. Cảm giác quen thuộc càng lúc càng rõ rệt. Cô có một cảm giác rất mãnh liệt rằng đây không phải lần đầu mình đến nơi này. Bùi Xuyên mang khăn ra, Giang Mạt thu lại ánh mắt, bắt đầu lau tóc. Anh bảo cô rằng nước tắm đã được làm nóng, lát nữa cô có thể tắm nước ấm. Nhà chỉ có quần áo của anh, nhưng anh đã lấy sẵn một chiếc áo phông sạch, có thể dùng làm đồ ngủ. Cảm ơn cậu, nói xong, Bùi Xuyên lại đi vào bếp, chẳng bao lâu mang ra một cốc nước mật ong. Ban đầu định nấu chút nước gừng, nhưng nhà không còn gừng hay đường đỏ, chỉ còn một ít mật ong thôi. Tôi pha một cốc nước ấm, chị uống vào cho ấm người. Giang Mạt nhận lấy cốc nước, khẽ nói lời cảm ơn. Cô đúng là đang thấy hơi lạnh và khát, nhưng ngay khi cầm lấy cốc nước, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, gần như là kháng cự. Cô không hiểu vì sao lại có cảm giác đó, chỉ thấy rằng mình không muốn uống. Thấy cô cầm cốc mà không động đậy, Bùi Xuyên hỏi, chị sao vậy? Giang Mạt lắc đầu, cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ kia. Không có gì, nước mật ong ấm áp quả thực xua tan cái lạnh. Cô rất nhanh đã uống hết cốc nước. Khi đưa lại chiếc cốc cho anh, không hiểu có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy Bùi Xuyên trông có vẻ rất vui. Cô không kìm được mà hỏi, sao trông cậu vui thế? Bùi Xuyên ngạc nhiên, nhìn tôi vui lắm à? Giang Mạt gật đầu. Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ vì tối nay tôi được ở bên chị nên tôi mới phấn khích như vậy. Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, Bùi Xuyên lập tức giải thích. Nhưng chị yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta cứ mãi chưa có kết quả, nhưng hôm nay hình như đã có chút tiến triển. Dù tiến triển này là nhờ yếu tố bên ngoài thúc đẩy. Anh nói rồi khẽ cười, nếu nghĩ thế thì tôi thật sự nên cảm ơn cơn mưa này. Nó đã giúp tôi một tay đấy. Câu nói ấy chẳng khác nào một lời tỏ tình. Nếu thực sự hai người đã mập mờ suốt một năm trời, luôn ở mức trên tình bạn dưới tình yêu, thì lời này có thể sẽ là bước đột phá, khiến mối quan hệ của họ chính thức chuyển thành người yêu. Nhưng hiện tại, Giang Mạt đã mất trí nhớ. Cô quên hết mọi chuyện đã xảy ra trước đó, cũng quên cả cảm giác của mình dành cho Bùi Xuyên. Vì thế lời tỏ tình này vào tai cô chỉ còn lại sự ngượng ngùng. Cô nên đáp lại thế nào đây? Chấp nhận lời tỏ tình của anh? Hay giả vờ như không hiểu? Vấn đề không phải là cô nghĩ gì, mà là làm thế nào để trả lời mà không khiến Bùi Xuyên phát hiện ra việc cô mất trí nhớ. Trong lúc Giang Mạt còn đang bối rối, sự do dự của cô đã trở thành câu trả lời ngầm. Bùi Xuyên nhanh chóng chuyển chủ đề, phá vỡ không khí khó xử. Hình như có nước nóng rồi, chị mau đi tắm đi. Trời cũng không còn sớm nữa. Tắm xong thì nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải về trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mạt hoàn hồn, ngẩng lên nhìn Bùi Xuyên, gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Trong phòng đã được anh chuẩn bị sẵn đồ thay, thậm chí có cả máy giặt đồ lót và chức năng sấy khô nhanh. Bùi Xuyên thực sự là một người chu đáo. Theo lý mà nói, yêu một người như anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng, Giang Mạt đặt tay lên ngực, cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy. Không phải cô hoàn toàn không có cảm xúc với Bùi Xuyên. Nhưng cô cứ thấy, ở anh có một điều gì đó rất nguy hiểm. Phải, là nguy hiểm, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Một nam sinh chưa đến 20 tuổi, lại là đàn em của cô, thì có thể nguy hiểm đến đâu. Nghĩ mãi cũng không ra kết quả, Giang Mạt đành gạt hết những suy nghĩ lộn xộn đó sang một bên và bắt đầu tắm. Có lẽ sau khi mở chiếc hộp trong tủ đồ, cô sẽ hiểu rõ hơn những cảm giác khó tả này từ đâu mà đến. Tắm xong, bước ra ngoài, Giang Mạt thấy Bùi Xuyên cũng đã thay đồ, tóc vẫn còn ướt, rõ ràng vừa tắm xong. Cô nghi hoặc, cậu, Bùi Xuyên như đọc được suy nghĩ trong mắt cô, giải thích ngay. Tầng trên là phòng ngủ, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Tôi vừa tắm trên đó, Giang Mạt gật đầu, thì ra là vậy, nghĩ một lúc, cô bổ sung thêm một câu. Cậu giàu thật đấy, Bùi Xuyên không nhịn được bật cười. Câu này chị nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần tôi nói muốn chi tiền cho chị lại không chịu. Giang Mạt gãi gãi má, hơi ngượng ngùng, không công không nhận lộc, tiền của cậu là của cậu chứ. Bùi Xuyên khẽ cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Đi thôi, để tôi dẫn chị lên phòng. Hai người lên lầu, Bùi Xuyên sắp xếp cho Giang Mạt ở căn phòng đầu tiên bên trái. Anh không ở lại lâu, chỉ giới thiệu sơ qua về phòng rồi rời đi, rất tôn trọng không gian riêng của cô. Giang Mạt cắm sạc điện thoại, chuẩn bị nằm nghỉ. Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn mới. Quy tắc tuyệt đối không uống nước mật ong trước khi ngủ. Nếu đã lỡ uống, hãy lập tức xóa toàn bộ tin nhắn trên điện thoại. Dòng tin nhắn làm Giang Mạt từ trạng thái buồn ngủ bỗng bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tại sao lại không được uống nước mật ong mà cô vừa mới uống xong? Hơn nữa người nhắn tin này sao lại biết chuyện cô uống nước mật ong? Chuyện này chỉ vừa xảy ra cách đây 20 phút, mà trong khoảng thời gian đó chỉ có Bùi Xuyên ở bên cạnh cô. Một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu, người nhắn tin đó có phải là Bùi Xuyên không? Nhưng cô lập tức bác bỏ suy đoán này. Không đúng, chắc chắn không phải là anh. Đến giờ, tất cả những tin nhắn của người bí ẩn này đều trái ngược với hành động của Bùi Xuyên. Đặc biệt là tin nhắn vừa rồi, cô vừa uống nước mật ong do Bùi Xuyên pha xong thì nhận được cảnh báo. Nếu không phải Bùi Xuyên, thì là ai? Có ai đó đang theo dõi cô ư? Giang Mạt nhìn quanh căn phòng. Đây không phải nhà cô, chắc chắn không có chuyện ai lắp camera để giám sát cô. Cô nhìn ra cửa sổ, rèm đã kéo kín, không thể thấy được bên ngoài. Không lẽ là ma? Ý nghĩ này làm sống lưng cô lạnh buốt, mồ hôi lạnh tuôn thêm một trận. Điều kỳ lạ là trong trạng thái sợ hãi như vậy, lẽ ra cô phải hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa, mạnh mẽ hơn trước. Điện thoại lại reo lên, vẫn là tin nhắn vừa rồi, người gửi lặp lại y nguyên. Nội dung lặp lại thường mang ý nghĩa nhấn mạnh, nhưng cô đã uống nước mật ong rồi, dù nhấn mạnh bao nhiêu cũng không thay đổi được nữa. Ánh mắt Giang Mạt rơi xuống phần sau của tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lỡ uống rồi, hãy lập tức xóa toàn bộ tin nhắn trên điện thoại. Cô nén cơn buồn ngủ. Cô xóa đi tin nhắn, sau đó giống như bị chìm vào trạng thái hôn mê, từ từ rơi vào giấc ngủ. Không biết có phải vì tin nhắn nhận được trước khi ngủ hay không, mà cả đêm cô ngủ rất chập chờn. Dường như có ai đó mở cửa, bước vào phòng, rồi ngồi xuống bên cạnh giường của cô. Cô cảm nhận được ánh mắt dính chặt vào mình, nhìn thẳng đến mức khiến cô không thoải mái. Phòng của cô được bật điều hòa ấm, nhưng đến giữa đêm, cô lại cảm thấy lạnh. Dường như có thứ gì đó lạnh lẽo áp sát vào người cô, một luồng khí lạnh không ngừng phả vào cổ cô. Cô vô thức muốn tránh xa thứ lạnh lẽo đó, nhưng cơ thể lại như bị đóng đinh xuống giường, không thể cử động. Luồng khí lạnh ban đầu quanh quẩn nơi cổ cô, sau đó dần dần di chuyển đến môi cô, thậm chí chui cả vào trong miệng. Hơi ấm mà nước mật ong mang lại bị xua tan hoàn toàn bởi luồng khí lạnh ấy. Khoan đã, nước mật ong, chưa kịp nghĩ ra điều gì. Cô nghe thấy những lời lẩm bẩm mơ hồ, như gần như xa. Mạt Mạt, Mạt Mạt, Mạt Mạt, em yêu anh đúng không? Em yêu anh nhất, đúng không? Hãy luôn yêu anh được không? Đừng từ chối anh, đừng từ chối anh. Rốt cuộc là ai? Giang Mạt mở mắt, đã là 8 giờ sáng. Bầu trời vẫn u ám, mưa không có dấu hiệu nhỏ lại. Cô giáo chủ nhiệm nhắn vào nhóm lớp rằng do mưa lớn, hôm nay sẽ được nghỉ học. Giang Mạt chậm rãi ngồi dậy. Định thần một chút rồi bắt đầu quan sát giường ngủ, đặc biệt là khu vực xung quanh giường. Hình như không có dấu vết gì cho thấy có ai khác từng vào đây. Tối qua, là mơ sao, điện thoại đã sạc đầy, Giang Mạt mở hộp thư đến, không có tin nhắn mới. Cô tìm lại số của người bí ẩn trong lịch sử tin nhắn và nhắn. Rốt cuộc anh là ai? Tối qua có phải anh đã vào phòng tôi không? Anh đang theo dõi tôi sao? Anh là người hay là ma? Không ngoài dự đoán. Không có phản hồi, Giang Mạt cảm thấy bực bội, đợi một lúc vẫn không thấy hồi âm, cô mở cửa bước ra ngoài. Đúng lúc đó, Bùi Xuyên cũng vừa mở cửa, còn ngáp dài. Giang Mạt quan sát anh trông như vừa mới thức dậy, đôi mắt không hề có quầng thâm, không giống như người mất ngủ. Nếu tối qua anh thực sự vào phòng cô, anh chắc chắn sẽ không thể nghỉ ngơi tốt như vậy. Nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng Giang Mạt vẫn chưa hoàn toàn được xua tan. Cô dò xét, cậu ngủ ngon không? Ngon chứ, Bùi Xuyên tỉnh táo hẳn, nụ cười rạng rỡ. Thời tiết này là thích hợp nhất để ngủ, nếu không phải vì lo sáng nay có tiết, chắc tôi đã ngủ liền một mạch rồi. Nhóm lớp vừa thông báo được nghỉ học rồi, hay là cậu ngủ thêm chút nữa đi? Giang Mạt đề nghị. Bùi Xuyên cười, lắc đầu. Tôi cũng thấy rồi, nhưng đọc xong thông báo rồi lại nằm cũng không ngủ lại được nữa, thôi thì dậy luôn. Giang Mạt gật đầu, Bùi Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Thời tiết kỳ lạ thật, mưa ngày càng lớn. Theo tình hình này, chắc hôm nay tôi không về trường được rồi. Anh quay sang nhìn cô. Chúng ta ở lại đây thêm một ngày nữa nhé. Đợi mưa nhỏ hơn rồi về. Giang Mạt nhìn ra ngoài, nước mưa ngập lên cao hơn hôm qua. Ở lại đây một ngày nữa quả thực có vẻ hợp lý hơn. Nhưng trải nghiệm tối qua khiến cô không muốn tiếp tục ở lại. Cô nói, không phải chúng ta đi xe đến sao? Trường cũng không xa lắm, hay là về luôn đi? Bùi Xuyên ngạc nhiên, bây giờ về à? Đường đi không dễ đâu, nhưng ngoài kia vẫn có người đi lại. Tôi vừa tra trên điện thoại, xe buýt vẫn hoạt động mà, về được đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Xuyên im lặng như đang cân nhắc. Về bây giờ sao? Giang Mạt gật đầu. Hay là đợi thêm chút nữa? Không cần đợi mưa tạnh hẳn, nhưng ít nhất gió nhỏ đi một chút rồi đi cũng được. Nếu gió vẫn không nhỏ thì sao? Không lẽ cứ ở đây mãi? Giọng Giang Mạt đã trở nên cứng rắn hơn. Bùi Xuyên trấn an, làm gì có chuyện gió mãi không nhỏ. Đâu phải tận thế. Giang Mạt gật đầu. Đúng, vậy thì bên ngoài có xe buýt, tôi đi trước nhé. Lời này vừa dứt, sắc mặt Bùi Xuyên lập tức thay đổi, anh cuống lên. Sao có thể để chị đi một mình được? Có xe mà còn phải ngồi xe buýt. Chị muốn về thì chúng ta về. Nói rồi, anh liền nhanh chóng đi mang giày, chuẩn bị ra ngoài. Giang Mạt nhận ra mình hơi cứng rắn, liền nhanh chóng làm dịu thái độ. Ấy, cũng không cần gấp thế, cậu vẫn đang mặc đồ ngủ mà. Để tôi rửa mặt chải đầu đã, xong rồi chúng ta đi. Cậu cũng tranh thủ thay quần áo đi. Được thôi, Giang Mạt nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, còn Bùi Xuyên cũng thay xong quần áo. Trong nhà có sẵn ô, anh mang ra hai chiếc. Điều kỳ lạ là, buổi sáng khi họ vừa thức dậy, bên ngoài vẫn còn gió mạnh, mưa lớn, thời tiết còn tệ hơn cả hôm qua. Nhưng khi họ chuẩn bị ra ngoài, gió lại ngừng, mưa cũng nhỏ dần, thậm chí còn thấp thoáng ánh nắng mặt trời. Cùng lúc đó, nhóm lớp lại nhận được thông báo mới, mưa đang dần tạnh, tiết thứ hai buổi sáng sẽ học bình thường. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Mạt cảm thán, thời tiết này thật biết chiều lòng người, vừa ra khỏi nhà là trời đẹp ngay. Bùi Xuyên cười, đúng là tiện cho chúng ta. 2576 uất, cách chương.